Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2371 tụ lý càn khôn lớn. Góc truyện audio.com, bất quá lần này Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị, hắn thứ ba thần nhãn bỗng nhiên lóe sáng cũng không phải là muốn phản quán bạch tiền bối Thury một đợt. Rác rưởi tin tức, lo đến mỗi vị bạch tiền bối đều rất có thể tự mang. May mắn, bắp phản quán rác rưởi tin tức thao tác không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, hơn nữa còn là bản thân đào hố mai táng bản thân cái chủng loại kia tìm chết. Sở dĩ Tống Thư Hàng chiến lược là khóa lại trước đem bạch tiền bối Thury cùng mình khóa lại. Mặc kệ là hắc bạch bạch bạch thải bạch còn cái khác bạch khóa lại chuẩn không sai. Tại bạch tiền bối Thury bắt đầu mạnh quán tin tức trong nháy mắt Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn sáng lên, hình chiếu ra một cái. Kim đan mã kêu a. Đồ án kết giao bằng hữu đi, bạch tiền bối Thury. Bạch tiền bối Thury tại mạnh quán tin tức thời điểm, khẳng định phải bổ sung bên trên tinh thần lực thao tác tinh thần lực là mạnh quán ký ức công cụ. Mà chỉ muốn bạch tiền bối Thury tinh thần lực hướng cái này mai. Kim đan mã kêu a, bên trên nhẹ nhàng quét một cái kia Tống Thư Hàng thì có cơ hội khóa lại bạch tiền bối Thury một cái. Thành bại ở đây nhất cử, đốt, không biết bạch 23. Tăng thêm ngươi làm hảo hữu, sáng tạo hảo hữu liệt biểu thần bí hảo hữu tại tế gia kim đan mã kiêu a không lâu sau Tống Thư Hàng trong đầu lóe lên một cái nhắc nhở. Xong rồi, Tống Thư Hàng, hắc hắc, bạch tiền bối Thury thuận lợi trở thành hắn hảo hữu liệt biểu bên trong một viên, đón lấy đến là hắn có thể tiến hành rất nhiều thao tác. Như vậy tiếp đó, trước cùng bạch tiền bối Thury tâm sự. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị bắt đầu biểu diễn các loại thao tác lúc phía dưới bạch tiền bối Thury hai mắt càng thêm sáng lên, số liệu truyền lại không có bỏ giờ, ngược lại tăng cường số liệu mạnh quán cường độ. Tống Thư Hàng sọ não một trận chướng đau nhức như muốn bạo tạc. Đau đau đau, muốn bỏ giờ đối mặt sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, dù sao đã thành công thêm đến bạch tiền bối Thury làm hảo hữu, lại đối mặt xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Một lát sau, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, lựa chọn tiếp nhận cái này đợt tin tức mạnh quán. Hắn muốn đánh cược một lần nữa, cược bạch tiền bối Thury mạnh quán tới được tin tức cũng không phải là đơn giản rác rưởi số liệu, trong đó nhất định ẩn chứa cái gì. Bất quá là mạnh quán tin tức lúc tiếp nhận chút đau khổ, đối Tống Thư Hàng tới nói cũng không tính cái gì. Phàm là cắn răng chịu qua đi thống khổ, vậy thì không phải là thống khổ. Lùi thêm bước nữa mà nói coi như bạch tiền bối Thury quán tới được thật sự là rác rưởi tin tức, việc khác sau cũng có thể dùng. Ký ức tiêu trừ thuật, đem những tin tức này xóa bỏ cũng không vướng bận. Tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, chú ý tình trạng của ta. Chấm, Tống Thư Hàng nói, hai vị tiên tử có thể trở thành hắn một lớp bảo hiểm. Một khi tình huống của hắn không đúng, tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử liền có thể cưỡng ép ngăn chặn hắn cùng bạch tiền bối Thury ở giữa đối mặt cắt ra kết nối. Tại Tống Thư Hàng chủ động phối hợp xuống, trong nháy mắt liền có vài chục ức tin tức từ bạch tiền bối Thury nơi đó truyền tới. Theo truyền tới tin tức bắt đầu tích lũy, Tống Thư Hàng rốt cục có thể xác định chính mình suy đoán, quả nhiên, những tin tức này không phải đơn giản rác rưởi tin tức. Hắn tập trung tinh thần bắt đầu xử lý những tin tức này. Góc truyện audio.com, vô số tạp nhạp tin tức tại trong đầu hắn chắp vá tổ hợp liền cùng xếp gỗ. Loại tình huống này kéo dài 15 hơi thở tả hữu về sau tin tức truyền lại đột nhiên gián đoạn. Phía dưới, không có, a Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cảm giác mình còn có thể chống đỡ được trong đầu tồn không gian cũng còn rất đủ, hoàn toàn không có vấn đề, làm sao truyền thâu liền cắt ra rồi. Đồng thời hắn có thể cảm giác được những tin tức này còn không có hoàn chỉnh. Liền cùng download văn bản tài liệu một dạng, cảm giác mới download 3%, đằng sau còn có rất nhiều nội dung mới là... Tống Thư Hàng dùng sức trợn to thứ ba thần nhãn, chằm chằm vào bạch tiền bối Thury hai mắt mong mỏi số liệu có thể tiếp tục điểm tạm dừng truyền thâu. Nhưng phía dưới bạch tiền bối Thury lại dứt khoát nhắm mắt lại. Tống Thư Hàng, loại tin tức này truyền thâu một chút lại không truyền hoàn chỉnh, cảm giác phi thường lo lắng. Xóa bỏ lời nói, cảm giác sẽ đối với không bắt nguồn từ mình tiếp nhận to lớn thống khổ. Không xóa bỏ lời nói, những thứ này không hoàn chỉnh tin tức giữ lại chỉ là chiếm cứ đầu óc ổ cứng không gian, không có chút nào tác dụng. Phía dưới, cái kia không đầu thí thần cơ giáp kéo lấy bạch tiền bối Thury cương tiết sư tử, bắt đầu hướng hạ xuống thông đạo di động. Thật vất vả lại săn giết một tôn cổ thần, tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Nếu như may mắn, tòa thành thị này liền có thể lại nhiều ra một khung thí thần cơ giáp tới. Cương thiết sư từ nội bộ bạch tiền bối Thury rõ ràng nhìn bên trên tinh lực dồi dào, trên người càng là lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn chính là không chống cự, mặc cho thí thần cơ giáp đem hắn kéo đi. Lúc này Bạch Tiền Bối Thơ Ri, nhìn tựa như là một đầu cá ướp muối, đang chờ người khác tới dạy hắn. Tống Thư Hàng, tóc dài lau nhà Bạch Tiền Bối Thơ Ri tính cách quả nhiên cùng khác hai vị Bạch Tiền Bối hoàn toàn khác biệt. Hắn thử điều động, tu chân nói chuyện phiếm, công năng hướng Bạch Tiền Bối Thơ Ri gửi đi tin tức nhưng Bạch Tiền Bối Thơ Ri thờ ơ, chưa hồi phục. Đi, xuống dưới đem Bạch Tiền Bối Thơ Ri mang về. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối Thơ Ri là manh mối trọng yếu, không thể để cho hắn bị đưa vào đến thành thị lòng đất đi. Đã sớm chờ ngươi câu nói này, bia đá đạo hữu nói, nhân bia hợp nhất bá Tống Hào. Tống Thư Hàng tay phải ấn tại bia đá trên người đạo hữu, một phát dưỡng đao thuật rơi xuống, song phương bắt đầu cộng minh, trong nháy mắt liền vào nhập. Bia nhân hợp nhất, hình thức, sau một khắc bia đá đạo hữu thân hình lướt lên, ép khô bản thân tất cả năng lượng, bộc phát ra cửu phẩm kiếp tiên cấp tốc độ, rơi xuống dưới. Tống Thư Hàng ghé vào bia đá trên người đạo hữu, hai mắt nhắm nghiền. Muốn tốt làm sao cứu Bạch Tiền Bối Thơ Ri sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm dò hỏi. Tống Thư Hàng trả lời. Có một cái phương án, nhưng muốn trước tiếp cận Bạch Tiền Bối Thơ Ri. Trên mặt đất chính kéo lấy cương thiết sư tử chuẩn bị trở về 90 mét thí thần cơ giáp lại một lần nữa dừng bước. Thành thị hệ thống phòng ngự nhắc nhở hắn cái kia trước đó bỏ chạy mà đi. Cổ thần, lại tới, lần này tuyệt đối phải đem ra hỏa kia cầm xuống. Thí thần cơ giáp xoay người lại, mặt hướng không trung. Lần này, thành thị hệ thống phòng ngự không có khai hỏa. Bia đá đạo hữu ép khô bản thân lực lượng bạo phát đi ra tốc độ tiếp cận trước đó sở các chủng ngốc mao thi triển độn thuật tốc độ. Góc truyện audio.com, không đợi thành thị hệ thống phòng ngự khai hỏa, bia đá đạo hữu mang theo Tống Thư Hàng đã lẻn đến thí thần cơ giáp trước mặt. Bá Tống đạo hữu, đón lấy đến giao cho ngươi. Bia đá đạo hữu kêu lên, tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng trên người phủ lấy một kiện tay áo từ áo khoác tay phải hắn đối cái kia thí thần cơ giáp hất lên. Xoát, trước mắt bao người cỗ kia 90 mét chi cự thí thần cơ giáp biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa thành thị đều sợ ngây người. Chúng ta thí thần cơ giáp đâu? 90 mét đại gia hỏa cũng không phải sâu gióm, làm sao có thể nói không chừng liền không thấy. Vọng Thiên, vì cái gì thu vào tới là gia hỏa này? Ké vào bia đá trên người đạo hữu Tống Thư Hàng đau đầu. Rõ ràng hắn nhắm ngay chính là Bạch Tiền Bối Thơ Ri cương thiết sư tử kết quả thu vào tới lại là thí thần cơ giáp. 90 mét đại gia hỏa, đã vượt qua Tống Thư Hàng thu nạp cực hạn. Tụ lý càn khôn tùy thời đều muốn chống đỡ không nổi. Dù sao Tống Thư Hàng vừa mới nắm giữ pháp thuật này. Lúc này, cương thiết sư tử bên trong Bạch Tiền Bối Thơ Ri mở to mắt. Hắn bình tĩnh vỗ vỗ thân thể của mình, sau đó như là linh thể, một dạng từ cương thiết sư tử bên trong bay ra, một mực bay tới Tống Thư Hàng bên người. Sau đó, hắn đưa tay nhấc lên Tống Thư Hàng áo thun, tại Tống Thư Hàng trên bụng nhẹ nhàng ấn một trường, cách chương.